Cái máy nhạy của Bạch Nguyệt Quang. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Lần này về nhà Thư IG không bị nhốt vào lồng ngay, mà bị Nguyên Triết nắm hờ trong tay cùng tới phòng khách. Nói tiếp đi, mi chuồn từ đâu ra? Anh nhớ rõ trước khi đi đã kiểm tra hết tất cả cửa sổ. Chắc chắn đều đóng cả rồi. Nguyên Triết ôm Thư IG đến trước mắt, nghiêm trang nhìn cô hỏi. Thư IG thấy chuyện này không giấu được, bèn giật giật cánh, ý bảo đối phương thả mình. Nguyên Triết nhận thấy ý đồ của nhóc con, ngón tay hơi buông lỏng, vẹt nhỏ lần nữa bay lên không. Không nhanh không chậm dẫn anh vào phòng bếp. Nguyên Triết vào bếp, quả nhiên thấy cửa sổ nhỏ bị đẩy lên một khe hẹp. Nhìn qua chắc là nó chuồn ra từ đây. Tự mình mở, Nguyên Triết nhìn Thư IG, cười hỏi. Tự mình mở, Thư IG lặp lại, nhận được câu trả lời Nguyên Triết cũng không mấy ngạc nhiên. Dù sao nhóc này thông minh thật, trong thời gian ở chung chưa đầy một ngày, anh đã cảm khái vô số lần, cũng không biết mi học thế nào nữa. Thật thông minh, đối với vấn đề này, Thư IG đương nhiên chẳng thể nào trả lời. Cũng may Nguyên Triết không miệt mài muốn biết, chỉ duỗi tay đóng cửa sổ phòng bếp, bên ngoài rất nguy hiểm. Vừa rồi anh mà không ở đó, có lẽ mi đã bị thương, thậm chí bị mèo hoang sơi tái. Hiểu chứ, Nguyên Triết vươn tay qua chỗ cô, Thư IG làm như không thấy, đáp lên đỉnh tủ lạnh. Nguyên Triết thấy nó không phối hợp, cũng không tức giận, đi mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn. Sau khi về nước, người muốn gặp anh rất nhiều, người muốn mượn sức anh càng nhiều hơn, chẳng qua một số tin tức chưa tới thời điểm công bố. Anh mới dành một buổi sáng để chuẩn bị, nếu anh còn ở một mình, về nhà nấu cơm hay ra ngoài ăn cũng không khác là bao. Nhưng hiện giờ trong nhà có một nhóc mới đến, anh không muốn vừa đón về hôm trước, hôm sau đã bỏ mặc đối phương không quan tâm, ai ngờ được vừa về đã có một con chim đang ngàn cân treo sợi tóc chờ anh cứu. Thật là một niềm vui bất ngờ. Thư IG đứng trên y đỉnh tụ yên tĩnh nhìn anh. Từ khi biến thành vẹt, cô hiếm khi ngắm đối phương từ độ cao này. Ngón tay thon dài trắng nõn của anh mở tủ lạnh lấy một quả dưa leo. Tay còn lại cầm dao, nhẹ nhàng nhanh gọn cắt thành từng miếng mỏng. Đường dao sạch sẽ lưu loát, lại nhìn gương mặt kia. Tia nắng ban trưa đáp lên sống mũi cao ngất ấy. Đôi môi đầy đặn cũng được phủ lên màu vàng ấm. Tóc mai bên tai khẽ đong đưa theo động tác sắt dao. Nhưng không hề ảnh hưởng sườn mặt được phác họa hoàn mỹ bởi ánh sáng và bóng tối. Thư IG đánh giá một lúc lâu, không thể không thừa nhận, nếu bỏ qua sự chênh lệch Kyoto siết cỡ giữa anh Vũ và người. Chỉ dùng thị giác trong quá khứ của cô thì Bạch Nguyệt Quang của nữ chính trong tiểu thuyết này thật sự là rất đẹp. Cái nhìn chăm chú lẳng lặng của vẹt nhỏ tất nhiên không qua được mắt Nguyên Triết. Anh bỗng nghiêng đầu. Đầu ngón tay gắp một miếng dưa chuột mỏng dính, đưa tới bên miệng nó, muốn ăn hửm, Thư IG nhìn lát dưa chuột mọng ước quả hương nhẹ nhẹ gần trong gang tấc. Thật không tiền đồ há mồm cắn lấy, tuy chỉ là một lát dưa chuột bình thường, nhưng cảm giác tươi giòn của nó đỡ hơn đống ngũ cốc gia súc khô khốc dành cho Thư IG nhiều. Xem vẹt nhỏ gặm vui vẻ, Nguyên Triết mỉm cười nhéo nhéo cổ nó. Rất nhiều chim nhỏ đều thích được người vuốt ve lông tơ chỗ đó. Cũng giống như mèo thích được gãi cổ, mặc dù bị Nguyên Triết đụng chạm còn có chút không quen. Nhưng có thể đây là thiên tính loài vẹt, khiến Thư IG tuy vẫn hơi kháng cự, mà vẫn thoải mái đến lạ theo bản năng không né cũng không động. Nếu lần sau mi còn trộm ra ngoài chẳng nói chẳng rằng, anh sẽ nhốt mi trong lồng sắt luôn đấy. Nguyên Triết nhẹ nhàng xoa xoa vẹt nhỏ, ngay khi anh nói xong câu đó, cảm giác được rõ ràng cơ thể bé bé trong tay hơi cứng lại. Manh manh nghe hiểu thì đừng giả vờ không hiểu, Nguyên Triết nói chắc chắn, dừng một lát rồi hỏi, biết chưa, Thư IG gặm xong lát dưa, há miệng, biết, Nguyên Triết hài lòng nghe vẹt nhỏ thông minh trả lời, quay đầu tiếp tục chế biến nguyên liệu nấu ăn, nếu mi biểu hiện tốt. Qua mấy ngày nữa anh có thể mang mi ra ngoài. Ấy, có cơ hội ra ngoài ư? Thư IG chú ý mấy từ mấu chốt. Dứt khoát nhảy khỏi đầu tù, rơi xuống bàn nấu ăn, ngẩng đầu nhỏ chờ anh nói tiếp. Miên Triết thấy thế lại gắp một lát dưa mỏng đưa cho cô. Miệng nói, vài ngày nữa có công ty quảng cáo họp thường niên mời anh tham gia. Anh đã hỏi rồi, hình như cho phép mang thú nuôi, còn có thể mặc đồ cos đi dự. Miên Triết cũng biết những lời này có một số thuật ngữ phức tạp có lẽ vẹt nhỏ nghe không hiểu. Cho nên chỉ thuận miệng nói vậy. Trước kia từng nghĩ mấy người thích nói chuyện với thú cưng rất kỳ lạ. Rõ ràng biết đối phương chẳng hiểu gì. Có điều giờ đến lượt anh, lại thấy tâm sự với vẹt nhỏ thông minh rất là cao a sắc yêu ta. Công ty quảng cáo họp thường niên ý, hình như trong chuyện có đoạn này. Thư IG gặm dưa chuột, đầu óc bắt đầu nhớ lại nội dung quyển truyện. Miên Triết là Bạch Nguyệt Quang tác giả tạo cho nữ chính. Tất nhiên không phải bia đỡ đạn xuất hiện vài lần hết vai. Anh là chất xúc tác chân chính cho tình cảm nam nữ chính. Có tác dụng rất lớn. Trước đó đã nhắc tới việc nữ chính Tần Ti Vũ vì Miên Triết chọn thiết kế mà theo học ngành này. Sau khi tốt nghiệp liền vào một công ty quảng cáo cực nổi tiếng trong nước. Mà công ty này, đúng là công ty con dưới trướng tập đoàn Hứa Thị thuộc sản nghiệp nhà nam chính Hứa Hạo Nhiên. Đương nhiên, trước khi Tần Ti Vũ đi làm cũng không biết mấy chuyện này. Cho nên hay tin mình trúng tuyển công ty lớn như vậy rất mừng. Hứa Hạo Nhiên thì thời trẻ không lo học hành, sau nhờ Tần Ti Vũ khuyên bảo mới nghiêm túc tập trung vào học. Cũng chính thức vào hội đồng quản lý của công ty trước Tần Ti Vũ vào làm không lâu. Bởi vì Hứa Hạo Nhiên chưa từng nói cho Tần Ti Vũ anh ta là lãnh đạo. Nên ở cuộc họp thường niên hai người sẽ vì vấn đề này khắc khẩu không thoải mái. Mà ngài Nguyên Triết Bạch Nguyên Quang của chúng ta, vừa lúc được một lãnh đạo khác của công ty mời cũng tới tham gia. Vì thế Tần Ti Vũ, Hứa Hạo Nhiên, còn có Nguyên Triết, cuộc gặp gỡ tam giác này gần như một trong những đoạn cầu huyết nhất trong tiểu thuyết. Không nghĩ tới biến thành vẹt, Thư IG lại có cơ hội trải nghiệm cảm giác người trong cuộc. Cô đương nhiên sẽ không từ chối. Hơn nữa Thư IG bỗng có một suy đoán về vấn đề của mình. Ngày thường cô xem tiểu thuyết tạp nham, chuyện xuyên sách cũng đọc không ít, trong đó có vài quyển đều có một mục đích ngầm, vì cô không biết kiểu xuyên sách chẳng thể hiểu được của mình có phải cũng giấu sau lưng mục đích gì không. Nhưng có làm còn hơn không? Vì tìm cách trở lại thân người, cô cũng phải thử một lần. Thư IG xuyên sách, còn trở thành thú nuôi của vai phụ quan trọng Nguyên Triết. Có phải là muốn cô làm bạn Nguyên Triết xem anh đi hết câu chuyện? Nói không chừng cô cứ ngoan ngoãn làm một con vẹt cưng. Chờ đến nam nữ chính sống vui vẻ bên nhau, là cô có thể cùng Nguyên Triết thành công lui thân. Có lẽ một ngày kia, cô không chỉ biến lại thành người, còn về được thế giới của mình. Cơ mà tất cả đều do Thư IG tự ảo tưởng. Rốt cuộc cô cũng chả có chứng cứ gì chứng minh, nhưng hiển nhiên hiện tại ngoan ngoãn đi theo Nguyên Triết, đồng thời chậm rãi đi hết cốt truyện, điều tra thử xem có cách khôi phục cơ thể người hay không. Là con đường đúng đắn cô nên đi, Nguyên Triết đương nhiên không biết trong thời gian ngắn, đầu óc vẹt nhỏ đã xoay lông lốc, nhưng mấy ngày kế tiếp, anh phát hiện nhóc con này dần thân với mình hơn, như là khi anh kêu manh manh rồi mở tay ra. Nó sẽ nể mặt bay vào lòng bàn tay, hoặc đậu trên imu bàn tay, ngẫu nhiên hỏi một số vấn đề đơn giản, nó cũng sẽ phối hợp đáp lại một hai câu. Chỉ là những lúc manh manh đi WC hoặc đi tắm tuyệt đối không cần anh theo cùng. Thậm chí mãnh liệt từ chối sự giúp đỡ của anh, ngày ấy lần đầu tiên tắm cho nó, Miên Triết chuẩn bị riêng một chiếc khăn lông sạch sẽ, còn đặc biệt mua một cái bồn nhỏ. Thế nhưng vừa hỏi nhóc con có cần tắm cho không, đã bị nó đổi khỏi buồng vệ sinh, Miên Triết sợ nó tắm sẽ bị sặc nước hay không khỏe chỗ nào đó. Lại không phá được ý chí của nó, đành phải bất đắc dĩ chờ ngoài cửa, cách 2 phút hỏi một lần, đã được chưa, bên trong tức thì truyền ra tiếng nhại của manh manh, chưa, ngoài việc này, Miên Triết cảm thấy nhóc con đã thân với mình nhiều, dẫu sao sớm chiều ở chung mấy ngày. Cũng coi là quen thuộc, về phần hai thời điểm không cho anh đến gần, nói không chừng vì manh manh cực kỳ thông minh nên thẹn thùng. lại nói nguyên chiết cũng chưa biết vẹt nhỏ giới tính gì. Theo lý thuyết, nửa tuổi vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, hẳn là xem không rõ giới tính, cơ mà hay xấu hổ như thế, chắc là con gái nhỉ, mấy ngày vội vàng qua đi. Thư IG sửa soạn sẵn sàng mới để Nguyên Chiết buộc một sợi dây bạc mảnh lên chân cô. Sợi dây này gần như xích chân, chỉ khác ở chỗ đầu kia được làm thành hình chiếc nhẫn. Đeo ở ngón tay Nguyên Chiết, lúc Nguyên Chiết lấy nó ra Thư IG đã đoán được đại khái công dụng của nó. Sau khi đeo vào, cô xác thật vẫn có thể bay thấp, nhưng cũng giống như dây diều ngăn cô bay quá xa, cho dù không có thứ này. Thư IG cũng không tính rời người Nguyên Chiết, dẫu sao ngoài Nguyên Chiết, cô chả quen ai của cái công ty họp thường niên kia cả. Lỡ có người thấy cô đáng yêu rồi bắt cóc, đem bán lấy tiền, cô phải đi đâu khóc đây? Lại nói, màn diễn tam giác tình yêu sắp bắt đầu, cô còn được ngồi khoang VIP hạng nhất xem đấy nhé. Cách chương.